Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, qua loa. Thành Đô, Hí Chí Tài đứng ở trong sân, nhìn lấy trên cửa sổ vặn vẹo bóng người, mi tâm khóa chặt, khẽ quát một tiếng, lăn đi, cản ở trước mặt hắn Tào An Dân vừa muốn nói chuyện. Hí Chí Tài giơ cánh tay lên, vung lên trong tay thẻ tre cũng là một chút. Ba, một tiếng quất vào Tào An Dân trên mặt. Tào An Dân vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức bụng mặt, hét lên một tiếng, trên mặt nóng bỏng, cấp tốc sưng lên tới. Trên cửa sổ bóng người dừng lại, chờ một lúc, cửa phòng mở rộng, Tào Tháo một bên kéo quần lên một bên đi ra. Gặp Hí Chí Tài một mặt nộ khí, hắn sững sờ một chút, ngay sau đó hướng về phía ủy khuất Tào An Dân nháy mắt. Nhanh đi chuẩn bị bữa ăn khuya, ta có việc muốn cùng tế tửu thương nghị. Tào An Dân đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, thế nhưng là hắn có biện pháp nào? Tào Tháo bên người những người này, chỉ có hắn thích hợp làm việc này. Người khác hoặc là không nguyện ý, hoặc là Tào Tháo không có ý tứ. Tào Tháo đem Hí Chí Tài dẫn tới trên đường, khiến người ta lại nhiều điểm mấy cái ngọn đèn, mượn cơ hội ổn định một chút cảm xúc. Lúc này mới mời Hí Chí Tài vào chỗ, cười hắc hắc nói, Chí Tài, có cái gì tình huống khẩn cấp? Tướng quân, ngươi có muốn hay không trước thay cái y phục? Hí Chí Tài đứng đấy bất động, lại liếc liếc một chút yên tĩnh trong im lặng phòng. Ngày mùa thu hoạch sắp tới, Trung Nguyên đại chiến hết sức căng thẳng, triều đình chiếu thư, viên bản sơ thư tín theo nhau mà tới, ngươi không nhân cơ hội này chỉnh đốn binh mã đợi biến, kiến công lập nghiệp, lại tại đi này hoang đường sự tình, thì không sợ các tướng sĩ nản chí sao? Tào Tháo sắc mặt biến, vỗ vỗ đầu gối, rất bất đắc dĩ, ta có thể làm sao? Ích châm mới được, nhân tâm chưa ổn, Đinh Trùng lại tại Hán Trung nhìn chằm chằm, ra Tương Dương là không thể nào. Trải qua Tam Hạp dễ dàng đi khó về, vạn nhất bất lợi, lại nghĩ quay trở về thì khó. Huống hồ vợ ta nữ tại Tôn Sách trong tay, nếu như ta xuất binh, hắn thật giết các nàng làm sao bây giờ? Ngươi tránh trong phòng thì có thể cứu gia đình phu nhân, liền có thể giải Đinh Trùng chi nộ. Tào Tháo ngượng ngùng cười nói, ta đây cũng là vì yên ổn Ích Châu. Hí Chí Tài không chút khách khí đánh gãy Tào Tháo, có thể đại biểu Ích Châu nhân tâm là Ích Châu sĩ đại phu, mà không phải những thứ này yêu ngôn hoặc chúng ngu phu ngu phù. Tướng quân nếu như muốn bước Lưu Yên theo gót, tự không ngại tiếp tục ngươi tu hành, nhưng nếu muốn xây một phen công lao sự nghiệp, vậy ngươi cái kia kịp thời làm ra quyết đoán. Chu Du đã chiếm lấy Kinh Châu, nếu là năm nay thu được về viên bản sơ không thể thủ thắng, Tôn Sách tất nhiên kiếm chỉ Ích Châu. Hí Chí Tài nói xong, đưa trong tay thẻ tre ném cho Tào Tháo, cũng không quay đầu lại đi. Tào Tháo nâng lấy trong tay thẻ tre, nụ cười trên mặt tán đi, liền lấy ánh đèn nhìn một chút, thẻ tre là Đinh Trùng viết đến sách tin, ngữ khí rất hướng, hắn nói với Tào Tháo, nếu như ngươi muốn cưới Ngô Thị làm vợ, xin mời trước viết một tờ ly hôn văn thư, xác định cùng Đinh phu nhân ly hôn, sau đó ngươi muốn làm gì đều không có quan hệ gì với Đinh gia. Nếu không, ngươi chỉ có thể nạp Ngô Thị làm thiếp. Tào Tháo nhếch nhếch miệng, dùng thẻ tre đánh lấy tay tâm, con người đổi tới đổi lui. Hí Chí Tài đã sớm đi, Tào An Dân cũng không dám trở về. Mấy cái thiếp thân vệ sĩ ẩn trong bóng đêm, trong đình viện rất an tĩnh khiến người ta sợ hãi. Tào Tháo nghĩ một lát, đứng dậy trở lại nội thất. Lô phu nhân đã mặc quần áo tử tế, đầu đội đạo quan, thân mang đạo bào, mặt ngọc xương lạnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, nhưng không mất lãnh diễm. chỉ có trên giường lộn xộn giường chiếu có thể nói cho Tào Tháo. Cái này lạnh lùng như băng phụ nhân vừa mới là như thế nào nhiệt tình như hòa. Uyển chuyển yêu kiều, hắn biết, hí chí tài lời nói thương tổn nàng tự tôn. Hắn hiện tại nhất định phải làm ra quyết định, là lựa chọn thiên sư đạo, vẫn là lựa chọn Ích Châu sĩ đại phu. Chỉ có thể hai tuyển một, không thể đều chiếm được. Phu nhân cũng muốn vứt bỏ ta mà đi sao? Lô phu nhân yên tĩnh mà nhìn xem Tào Tháo, trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói, tướng quân tuy có hướng đạo chi tâm, nhưng tục vụ chưa, không nên tu đạo. Tào Tháo thở dài một tiếng, phu nhân vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ cũng là ghét bỏ ta tư chất ngu muội quê mùa, không xứng tu đạo? Lô phu nhân nhìn chằm chằm Tào Tháo nhìn một lát, tướng quân, tu đạo là tiến bộ dũng mãnh, không phải túng dục, càng không phải là trốn tránh. Trong lòng nhưng có tạp niệm liền rơi vào tầm thường. Không chỉ có không cách nào tu tập đạo pháp, vô ích thể xác tinh thần, ngược lại sẽ sát hại thân thể. Ngươi không có chú ý tới à? Cái này mấy lần ngươi đều kiên trì không mấy hơi liền cổ tim dao động. Một để lộ ngàn dặm, như thế tiếp tục nữa, ngươi coi như cưới Ngô thị, chỉ sợ cũng có con nối dõi. Tào Tháo mặt đỏ tới mang tai, có chút thẹn quá hóa giận, ngươi đều nói cái gì? Ta chỉ là có chút mệt mỏi. Hắn giống hai cuống họng, lại cảm thấy hụt hơi, ta gần nhất phiền lòng sự tình quá nhiều, ngươi bỏ qua cho. Không sao, ta lấy thân thể phụng nói, không sợ tục nhân lời đồn đại, chỉ là ảnh hưởng tướng quân danh dự, ta rất là bất an. Lô phu nhân đứng lên, chắp tay thi lễ, tướng quân, xin từ biệt, hy vọng tướng quân có thể dụng tâm công lao sự nghiệp. Các loại thiên hạ thái bình, ta tại Thanh Thành Sơn xin đợi tướng quân đại giá. Nói xong, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, tại Tào Tháo bên người phiêu nhiên mà qua. Tào Tháo vươn tay, muốn lôi ở nàng, lại chỉ mò đến dây thắt lưng. Dây thắt lưng theo trong lòng bàn tay hắn lướt qua, xúc giác vẫn còn, Lô phu nhân đã không thấy tăm hơi. Tào Tháo thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đến, nâng quai hàm, khom lưng, nhìn lấy trong tay thẻ tre, càng nghĩ càng sinh khí, dùng lực đem thẻ tre đổi ra hai đoạn, xa xa ném ra. Nhậm Tuấn vừa vặn đi tới, thấy rõ ràng, đi đến trước bậc thang, nhặt lên thẻ tre nhìn một chút, bước nhanh đi vào Tào Tháo trước mặt. Tào Tháo lật lên mí mắt, liếc hắn một cái, thiên sư phu nhân đã đi, ngươi không lại dùng khuyên a? Thiên sư phu nhân đi. Nhậm Tuấn bị kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra thoải mái nụ cười. Tào Tháo thấy rõ ràng, tâm tình càng không tốt, lại không nghĩ cùng Nhậm Tuấn cũng phát sinh xung đột, liền nói sang chuyện khác, lại có cái gì tin tức xấu? Nhậm Tuấn liền vội vàng đem trong tay ống đồng đưa qua, tướng quân, quan trung tình hình hạn hán nghiêm trọng, đông mạch cơ hồ tuyệt thu, không ít người chạy nạn đến Hán Trung, có một bộ phận người chính tại tiến vào Ích Châu, đường núi hiểm trở để các chữ lương báo nguy, ba quận Quảng Hán chẳng mấy chốc sẽ bị tác động đến. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không sẽ có dân chúng nổi dậy phát sinh. Tào Tháo không dám thất lễ, vội vàng tiếp nhận ống đồng, lấy ra bên trong cuộn giấy, trải rộng ra tỉ mỉ. Sau khi xem xong, hắn cau mày suy nghĩ một chút, Ký Châu nhưng có sứ giả tại Trường An. Có, là tướng quân bạn cũ, Nam Dương Hứa Du. Ký Châu dự định thua lương Trường An sao? Nhậm Tuấn trầm tư một lát, lắc đầu, không có thu đến tương tự tin tức, chỉ nghe nói Hứa Du tại Trường An mua sắm, đem ngựa giá dốc lên rất cao, y dài, vô chi chi cực. Tào Tháo dậm chân một cái, bản sơ là công, tôn sách là thủ, hắn có thể cần bao nhiêu chiến mã? Dốc lên ngựa giá, sẽ chỉ tiện nghi Hàn Toại, Mã Đằng, liên lụy chúng ta. Hàn Toại, Mã Đằng dùng số tiền này đến Kinh Châu mua lương, sau cùng lại tiện nghi Chu Du, lập tức dâng thư triều đình, liền nói Ích Châu nguyện ý chuyển lương cứu tế 600 dặm khẩn cấp. Nhanh, Nhậm Tuấn kinh ngạc nhìn lấy Tào Tháo, tướng quân, Ích Châu có nhiều như vậy lương sao? Đem lương thực đưa đến Trường An, chúng ta còn có xuất binh hay không Kinh Châu? Nếu là Viên Minh chủ, Tào Tháo nhìn Nhậm Tuấn liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, ta đây chính là vì Viên Minh chủ phân ưu a. Hắn vừa mới đem Dương Bưu, Tuần Úc dồn xuống đi, lại để cho Hoàng Uyển Thế chỗ Chu Tuấn, lúc này thời điểm phát sinh hạn hán chẳng phải là thượng thiên cảnh báo. Hắn rút không ra lương thực trợ giúp Trường An, ta cho giúp hắn ổn định quan trung, chẳng lẽ không tốt sao? Nếu như hắn còn oán niệm chúng ta không có xuất kích, thì không khỏi ép buộc. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có nhiều như vậy lương thực a. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, nếu như có thể dùng lương thực tranh thủ thời gian, đối với chúng ta có lợi. Tào Tháo đón đến, lại nói, nếu như có thể nhân cơ hội này đem Đinh Trùng đuổi đi, đem Hán Trung khống chế tại trong tay chúng ta, vậy thì càng tốt. Mời tế tửu đến, ta muốn thương lượng với hắn thương lượng. Nhậm Tuấn vừa muốn đi, Tào Tháo lại ngăn lại hắn, gãi gãi đầu, ai, tính toán, vẫn là chính ta đi thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN